mọi nhà, rộn ràng trăm lối, mai vàng đua nở khắp muôn nơi. Mùa xuân đến bên em đó, mùa xuân đến bên em rồi, trao nhau lương duyên để cánh hoa xuân thêm hồng. Cuộc đời ai biết, ai ngờ đâu đó mối tình đầu, thắm mối tình đầu. Dù lòng chưa nói nên mùa xuân ngọt quá đôi môi, ngọt quá đôi môi. Dù anh nói thương em quá, dù anh nói yêu em hoài, mong cho đôi ta đẹp mối duyên tình đầu năm. Đón xuân mới hân hoan mọi nơi, đón xuân mới quê hương đẹp hơn, có lá hoa có tiếng ca rộn rã. Năm mới tương lai rạng ngời, cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới. Đón xuân mới hân hoan mọi nơi, đón xuân mới quê hương đẹp hơn, có lá hoa có tiếng ca rộn rã. Chúc năm mới quê ta giàu hơn, chúc năm mới tương lai rạng ngời, cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới. Xuân mới, cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới.